tiết thu sang, khi những chiếc lá vàng rơi lác đác, xúc cảm về mùa vu lan báo hiếu vẫn còn đông đầy trong mỗi người con Phật. Tại tu viện Tường Vân lại tiếp tục tổ chức khóa tu một ngày an lạc lần thứ 44. Vào sáng ngày 17 tháng 8 năm 2014, nhằm ngày 22 tháng 7 năm Giáp Ngọ, hơn 3.000 Phật tử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành miền Nam đã vân tập về bốn tường tham dự khóa tu lần này. Ngay từ tờ mờ sáng, quý Phật tử thiện nam tín nữ khắp nơi đã hoan hỷ vân tập đông đủ về tu viện. Ngoài hành giả đăng ký nhận thẻ hành giả khóa tu chính thức, cũng có rất nhiều hành giả chưa đăng ký kịp khóa tu lần này nhưng vẫn vân tập về tham dự với vai trò là hành giả tự do. 7 giờ sáng, Đại Đức Thích Phước Tiến, trụ trì tu viện Tường Vân đã có buổi sinh hoạt nội quy với các hành giả tham dự khóa tu. Cũng như khóa tu một ngày an lạc lần thứ 43, trước khi phổ biến nội quy khóa tu, Đại Đức trưởng ban tổ chức hướng dẫn hành giả thực hành phương pháp thiền định, quán niệm thân tâm. Việc này nhằm giúp quý hành giả định tâm tu học để đạt được nhiều thành quả tốt đẹp sau khi kết thúc khóa tu một ngày an lạc. Thời sinh hoạt nội quy khóa tu, vào lúc 8 giờ, toàn thể đạo tràng một ngày an lạc cung kính cung nghinh thượng tọa Thích Minh Đạo, ủy viên ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, trưởng ban hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, quang lâm tu viện, đáp lại lời mời từ Đại Đức Thích Phước Tiến, trụ trì tu viện Tường Vân, cũng như tâm cầu pháp của hơn 3.000 hành giả tham dự khóa tu. Thượng tọa Trách Từ Bi ban bố thời pháp thoại với chủ đề Con đường vào đạo, bằng những ví dụ cụ thể lấy ra từ ngay thực tiễn cuộc sống, thượng tọa đã phân tích kỹ về hai con đường chính để làm phương châm tiến đạo, đó là lý nhập và hành nhập. Lý nhập là nương vào giáo lý của Đức Phật và tùy căn cơ trình độ mà tu tập. Hành nhập gồm có báo án hạnh, tùy duyên hạnh, xứ pháp hạnh và vô sở cầu hạnh, nhằm giữ vững chí nguyện tiêu trừ ma chướng theo lời chỉ thị của Đức Đạt Ma Sư Tổ. Nhân đây, thầy khuyến tấn hàng Phật tử biết nhận diện và siêng năng tưới mát cho những chủng tử Phật tánh trong tâm, gạt bỏ đi những vọng tưởng mê lầm, trở về thanh tịnh tâm căn bản của tự tánh. Đến 10 giờ, Chư Tôn Đức trong 3 nghi lễ quang lâm giảng đường hướng dẫn đại chúng thọ trì Đại Bi Thần Chú. Công của các khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân phải kể đến sự đóng góp to lớn của ban công quả nhà chùa và ban hành đường tại tu viện. Một ngày trước khóa tu, bộ phận hậu cần đã dốc toàn tâm lực từ những vùng miền xa xôi vân tập trở về bổn tự từ sớm để lo phần thức ăn cho quý hành giả tham dự khóa tu một ngày an lạc được an tâm tu học. 11 giờ trưa, Đại Đức trưởng ban tổ chức hướng dẫn đại chúng thực hành nghi thức cúng quả đường. Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 44 tiếp tục với chương trình sinh hoạt văn nghệ vào lúc 13:30 chiều của quý hành giả một ngày an lạc dâng lên cúng đường chư Phật và đại chúng. Sau thời khóa lễ sám hối buổi chiều, vào lúc 15 giờ, Đại Đức Thích Phước Tiến, trụ trì tu viện Tường Vân, quang lâm và giảng một thời pháp với chủ đề nhận diện về tham sân si. Tham từ đâu? Do vô minh. Sân từ đâu? Do vô minh. Cái biểu hiện của tham của sân là đã ra bên ngoài, nhưng tiềm ẩn ở chỗ là không có chánh niệm, không có tu tập, không có sáng suốt, nghiệp che đậy, vô minh chi phối, cho nên những hành động này mặc tình dẫn chúng ta trong các tình huống sai lầm. Theo thầy, thể tánh của chúng sanh vốn là tánh Phật nhưng lại bị che đậy bởi vô minh và nghiệp thức. Vậy nên, với nhận diện tham sân si, thầy khích tấn hành giả bền chí tu tập tùy căn cơ trình độ của mỗi người mà chọn cho mình một pháp môn tu tập phù hợp nhất nhằm nhận diện và chuyển hóa nghiệp lực từ tam độc tạo tác. Một ngày an lạc lần thứ 44, quý hành giả ra về với nụ cười an lạc và phần quà từ ban tổ chức trao tặng. Dạ là con tham dự khóa tu được ba lần rồi. Dạ con nghe này diễn thì con có hiểu được một chút ít, nhưng có vài điều con không hiểu nhưng mà mẹ đã giải thích con nên con đã hiểu được. 4:30 sáng là cô đã đến đây rồi. Sau những thời nghe pháp cô thấy rất là an lạc, vì cô đi tu rất là nhiều nơi nhưng mà có thấy nơi đây là ổn định và giải tu có trật tự nhất. Thầy giảng rất là hay nên cô về cô cũng cảm hóa được cả gia đình của cô để quay về với đường Phật pháp. Cô chuyển hóa được những hai em trai, nhất là gia đình của cô có hai cậu em trai rất là cứng đầu, không hề biết về Phật pháp nhưng mà biết từ từ những cái đĩa giảng của thầy thì cô đem về cô đã trao lại rồi, giờ mời mấy em đến coi riết và mấy em quay đầu về với Phật pháp đó. Một ngày an lạc lại đi qua, niềm pháp hỷ sung mãn hiển rõ trên khuôn mặt của Phật tử tu viện Tường Vân. Những ngày tu như thế này được trở về chùa làm lễ sám hối, lại được sống nguyên một ngày trong mưa pháp, tâm người thanh tịnh, trí tuệ khai hoa, chắc chắn con đường thành tựu sẽ không còn xa đối với mỗi người Phật tử tu học.